Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, chương 736, Tứ Đế Thủ Thư uy năng. Tần Đình tế ra Tứ Đế Thủ Thư. Thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua Chu Trung Dịch thần sắc tràn đầy thương hại. Chu Trung Dịch làm hết thảy trong mắt hắn. Bất quá là vùng vẫy dẫy chết thôi. Hắn thừa nhận, Chu Trung Dịch vô luận là thiên phú hay là tâm cơ đạo tâm, đều là đương thời nhân tài kiệt xuất, trên đời hiếm thấy, chỉ là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy tâm cơ đều là hư vô, đụng một cái tức nát. Tần Đình tay phải nâng Tứ Đế Thủ Thư, tay trái đặt sau lưng, nhìn qua một mặt đờ đẫn Chu Trung Dịch, mặt mỉm cười. Chu Trung Dịch nhìn qua Tứ Đế Thủ Thư, cảm nhận được Tứ Đế Thủ Thư kia tản ra làm người sợ hãi đạt được khí tức. Thần sắc cực kỳ khó coi. Chu Trung Dịch gian khó nói. Đó chính là Tứ Đế chi bảo. Tần Đình mỉm cười gật đầu. Nói khẽ. Không tệ. Đây cũng là thiên kiêu thi đấu đoạt giải nhất khen thưởng. Chu Trung Dịch ngơ ngác nhìn qua Tứ Đế Thủ Thư. Trong lòng lại là phẫn nộ lại là đắng chát. Cái này phong kim đĩa thần quang phun trào. Thâm trầm mà uy nghiêm đế uy tràn ngập tại chân trời ở giữa. Hiển nhiên là cực kỳ pháp bảo cường đại. Nhường Chu Trung Dịch trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động. Hắn có một loại không hiểu cảm giác. Bộ này Tứ Đế Thủ Thư. Vốn phải là hắn. Thiên kiêu thi đấu thứ một tên. Vốn phải là hắn. Nếu là hắn có thể tại thiên kiêu thi đấu bên trong cùng người khác công bằng một trận chiến. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai. Cũng còn chưa biết, nếu là hắn có bộ này Tứ Đế Thủ Thư, vậy hắn liền có một cái cực lớn át chủ bài, có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại át chủ bài. Chu Trung Dịch vô luận là thiên phú hay là tâm cơ lòng dạ, đều là có thể xưng hoàn mỹ đến cực điểm. Hắn chỗ thiếu sót duy nhất, chính là hắn xuất thân tán tu, không có chút nào bối cảnh. Nếu là cao cao tại thượng đỉnh cấp quyền quý xuất thủ đối phó hắn, hắn biến sẽ một mình phấn chiến, một người độc kháng thiên hạ. Nếu là có Tứ Đế Thủ Thư, hắn liền đứng ở thế bất bại. Những quyền quý kia rốt cuộc không có lực lượng tính toán hắn. Hắn liền có thể thu hoạch được sung túc thời gian, để cho mình trưởng thành đến một cái đủ để khinh thường quần hùng trình độ. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới chi lớn, đều sẽ mặc cho hắn ngao du. Chu Trung Dịch trong mắt toàn bộ đều là vẻ không cam lòng. Tràn đầy ủy khuất không cam lòng. Nếu không phải Tần Đình từ đó cản trở. Nếu không phải Tần Đình tính toán hắn. Hắn làm sao rơi vào bây giờ kết cục này. Thiên đường cùng địa ngục ở giữa. Còn kém một bước. Nếu là hắn tại thiên kiêu thi đấu nhất cử đoạt giải nhất. Hắn chính là chư thiên vạn giới chói mắt nhất tân tinh. Có thể nhiều Tứ Đế Thủ Thư. Từ đây hướng đi một cái khang trang đại đạo. Nhưng là hiện tại hắn bị Tần Đình tính toán. Ảm đạm rời khỏi thiên kiêu thi đấu. Chỉ có thể là tại cái này không vì người địa phương. Bị cường địch vây công. Chết không rõ ràng. Chết không người biết được. Hắn không phục. Theo hắn xuất đạo đến nay. Hắn đều là đi con đường nghịch thiên. Vô luận gặp được cỡ nào cường địch. Vô luận là gặp cỡ nào tuyệt cảnh. Hắn đều có thể cười đến cuối cùng. Nhưng là hôm nay, hắn bại, nhưng là hắn lại bại không cam tâm. Bại rất biệt khuất, tự mình không có thua ở trên thực lực. Hắn là thua tại xuất thân lên. Tần Đình là cao quý thần hầu. Dưới trướng cường giả vô số. Lần này xuất động 3 đại thần tôn. Hơn 30 vị thần chủ. Mới đưa hắn dồn đến bây giờ cái này tình trạng. Nếu là chính Tần Đình một mình đến đây. Cho dù tự mình trọng thương chưa lành, cũng nhất định toàn thân trở ra. Còn nếu là cùng Tần Đình công bằng một trận chiến, hắn tuyệt đối có lòng tin thắng qua Tần Đình. Hắn có lòng tin này. Tần Đình nhìn ra Chu Trung Dịch trong mắt kia không cam tâm cùng biệt khuất. Trong lòng cười lạnh, không tệ, lần này hắn tính toán Chu Trung Dịch. Đích thật là không công bằng. Hắn càng nhiều hơn chính là nương tựa theo tự mình thân phận cao quý. Điều động dưới trướng cao thủ đến tiêu hao Chu Trung Dịch tu vi cùng át chủ bài. Có chút thắng mà không võ. Nhưng là, cái thế giới này cho tới bây giờ đều không phải là công bằng. Mọi người sẽ không nhớ kỹ kẻ thất bại. Sẽ chỉ là người thắng mà gieo hò. hôm nay qua đi, Tần Đình vẫn như cũ là cái kia quang huy vĩ ngạn Tần Thần Hầu. Là chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mà Chu Trung Dịch, lại nhất định bị thế nhân quên mất. Như là lưu tinh, sáng chói, lại ngắn ngủi. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói. Dùng tứ đế thủ thư bực này chí bảo đưa Chu Huynh lên đường. Chu Huynh cũng có thể an tâm đi. Dứt lời, Tần Đình trong tay tứ đế thủ thư bỗng nhiên thần quang đại thịnh. Sau một khắc, mênh mông đung đưa đế uy cuồn cuộn mà ra. Chấn áp chư thiên vạn giới khí vận đế uy một nháy mắt tràn ngập thiên khung. Phảng phất là tứ đại thần đế đủ tề hàng lâm cái này một mảnh giữa thiên địa. Lập tức, một cỗ xa xăm thật lớn thần âm vang lên. Phảng phất là hồng mông mới bắt đầu khai thiên tích địa thanh âm. Mà cỗ này thần âm bên trong, mãnh liệt mênh mông uy năng bỗng nhiên bộc phát. Từng cái kim quang lóng lánh chữ nghĩa phiêu phù ở hư không bên trong. Chiếu rọi hư không, uy năng bành bái, rung động đến cực điểm. Bỗng nhiên, cái này từng cái chữ nghĩa hóa thành một đạo dài tới ngàn tỷ dặm dòng sông màu vàng óng. Sóng lớn mãnh liệt, gào thét lên hướng phía Chu Trung Dịch trấn áp tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.